Nam phụ làm ấm giường cho em. Chương 20, góc truyện audio.com. Huyền Huyết U, Huyết Tử Lam lẩm bẩm ba từ này trong miệng rồi nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của nàng lên. Nàng lấy gì chứng minh mình có thể tu luyện được nó? Y cười ôn nhu, Tiêu Lạc cũng cười, nàng đưa tay lên không trung, một loạt ma khí từ khắp nơi tụ về lòng bàn tay. Xoáy thành hình cầu nhỏ, nàng phất tay, quả cầu hướng về vách núi bay đi, qua hai giây vách núi sụp đổ. Y không khỏi bất ngờ, nàng vừa đọc qua sách có thể lập tức làm được sao? Hay, vốn dĩ nàng đã từng tu ma, quả đúng là phu nhân của y, ta nghĩ nàng cũng biết hậu quả của Huyền Huyết U khi thất bại rồi chứ. Y hôn lên đôi tay của nàng, chạm lên vết sẹo một bên má kia. Ta chắc chắn sẽ không bỏ ngươi lại, Tiêu Lạc nhìn vào ánh mắt của y khẽ cười đáp, Huyền Huyết U hậu quả khi bị phản phệ. Chỉ có hồn phi phách tán, cả tu chân giới này, duy nhất chỉ có hai người tu luyện thành công. Lão tổ ma đạo cùng người trước mắt nàng đây, Ma Tôn. Huyết Tử Lam, cho dù nàng muốn bỏ thì ta cũng cho phép, Tiêu Lạc cần đến một tuần để dưỡng cho vết thương lành lại, rồi bắt đầu chuỗi ngày điên cuồng tập luyện. Huyết Tử Lam chuẩn bị cho nàng thạch động tu luyện tràn đầy ma khí cùng linh thạch nhiều vô số kể. Y rất sợ vạn nhất không bằng nhất vạn, huống chi Tiêu Lạc còn bỏ qua giai đoạn luyện công lúc đầu mà nhảy thẳng đến tu luyện luôn huyết huyền u, nếu như nàng có thất bại, đống bảo vật cũng có thể đỡ cho nàng, còn có y, nhìn ra được vẻ lo lắng không yên của y, nàng khẽ cười, hôn nhẹ lên môi y. Ta nhất định sẽ sánh ngang cùng ngươi, y cũng đáp trả nàng lại một nụ hôn, không được thất hứa, Tiêu Lạc đi khuất, vào động thạch nàng bắt đầu quá trình tu luyện tầng đầu tiên. Ma khí cuộn cuồn tấn công vào đan điền bị nội thương nặng, nàng cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng. Mặc cho sự đau đớn bổ vây, nàng tiếp thêm cho ma khí vào đan điền, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ma khí một ngày càng nhiều đồng thời khiến cho đan điền bị vùi dập càng nhiều, những vết nứt càng lan ra nhiều hơn. Chủ nhân, dừng lại đi, ngài sẽ chết đó. 419 giọng mếu máo nói, cốt, Tiêu Lạc gằn một chữ, gắng chịu cơn đau giữ bản thân thanh tỉnh. Ma khí làm biến đổi tư chất tu luyện, tái tạo lại linh căn, đây cũng là bước tiến vào quỷ môn quan, tất cả những người tu luyện đa số đều chết ở bước này. Tiêu Lạc nắm chặt hai tay, bắt đầu để ma khí phân tán khắp cơ thể, linh căn bị ma khí ăn mòn bắt đầu biến đổi. Mỗi lần, ma khí nhấm nháp linh căn, cơn đau như chết đi sống lại ập tới. Đau, nàng tưởng chừng như sắp gục ngã, tâm trí lại chạy ngang hình ảnh của ảnh quân, Tư Âm cùng Huyết Tử Lam. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, nàng có thể ở lại với y, như được tiếp thêm sức mạnh, Tiêu Lạc đồng thời sử dụng tinh thần lực bao trùm không gian để ngăn cản sự manh động của ma khí. Qua bao lâu, nàng không biết, nhưng khi tưởng chừng như sắp gục ngã thì linh căn bị nhấm nháp được tái tạo lại. Cơ thể nàng không còn bài xích ma khí mà dần dần chấp nhận nó. Tiêu Lạc ngồi xếp bằng lại một lần nữa, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi bắt đầu bay tán loạn. Linh thạch mà y chuẩn bị cho nàng bắt phát huy công dụng, từng chút đều bị nàng hấp thụ hết. Một quả cầu màu xám nhỏ dần được hình thành trong đan điền, nó từ từ lộ ra đuôi và đầu, cuối cùng là hình ảnh con rồng dữ tợn bay vòng quanh đan điền. Thành công qua tầng đầu tiên, nàng đã đi vào vòng an toàn, nên cũng an tâm từ từ nhắm mắt định thần. Trong vô thức nàng cảm nhận mình rơi vào cái ôm ấm áp của người kia, cảm nhận được hơi ấm của người thương trong khi bản thân mới từ quỷ môn quan bước ra, quả thật rất tốt. Tiêu Lạc mơ màng tỉnh dậy thì trăng đã lên cao, nàng chống đỡ thân thể đau nhức nhưng tinh thần thoải mái mà ngồi dậy. Huyết Tử Lam lúc này cũng vừa mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt tách trà mà nàng yêu thích xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Tiểu thư của ta, nàng làm tốt lắm. Huyền Huyết U chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là kinh khủng nhất, tầng thứ hai thì ngoài trừ y cùng lão tổ ma đạo ra thì chẳng ai biết nó ra sao nữa. Tiêu Lạc vừa uống trà vừa nghe y diễn giải. Tầng 2 của Huyền U cũng khá đơn giản nhưng nó tu luyện rất lâu. Thời gian nàng tu luyện trong động đã chiếm đến 4 tháng, chỉ còn 1 tháng e rằng không kịp để hoàn thành Huyền U. Tiêu Lạc không ngờ mình đã ở trong thạch động đến 4 tháng, quả thật để đủ thời gian tham gia thi đấu thật sự không kịp. Ái cha, nan giải đây, y thấy được sự nhíu mày của nàng, đưa tay xoa lên giữa mi tâm của nàng mà nói. Còn một cách, Tiêu Lạc nhướng mày hỏi, cách gì, song tu, chấm, cách chương.